siêu cấp cưng chiều. Chương 656, cô Lê, đã nhường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra một vài manh mối. Họ trố mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì, cô Lê càng bị ép một càng mạnh hay gặp mạnh thì càng mạnh thế. Càng bị ép càng mạnh, cậu nhìn kỹ đi, cô ấy có gặp khó khăn gì không? Hai, vậy thì gặp mạnh càng mạnh rồi. Lê Tiếu ngửa đầu nhìn Trần phòng huấn luyện, đúng là không dễ khống chế. Sau đó, cô nghe thành viên thứ 8 nói, cô Lê, đã nhường rồi. Tả Hiền không nhịn được để chán thở dài. Họ đều là những tay đấm cừ khôi, nhưng trình độ văn hóa như vậy thật khiến người ta câm nín. Cuộc đấu một chọi 20 kết thúc sau nửa tiếng. Thành tích cao nhất đã hơn 1.100. Nét mặt vốn lạ 2NS nhạt của Lê Tiếu dần trở nên nghiêm túc hơn. Chỉ số nắm đấm của thành viên thứ 8 là 1.128. Khi đến lựa không tê Lê Tiếu, cô thoáng ngừng trước máy, dường như đang cân nhắc gì đó. Chủ yếu là chỉ số nắm đấm càng cao thì càng không dễ khống chế được tốc độ và sức lực. Sau một thoáng do dự, Lê Tiếu vung quyền, chỉ số nhảy và nhịp tim những người khác cũng nhảy theo. Chắc khoảng 1.129. Vừa mới nghĩ, con số trên màn hình đã dừng lại. 1.184. Sau khi kết thúc so tài, Lê Tiếu chậm rãi đến cạnh Thương Úc, lấy mũi chân kéo ghế ngồi xuống, khẽ thở phào, một ly nước ấm đưa đến từ bên cạnh. Anh lấy ngón tay lau mồ hôi mỏng trên trán cô, ánh mặt dịu dàng cưng chiều. Mệt sao? Có hơi. Thứ khiến cô mệt không phải vung quyền, mà là khống chế sức mạnh và tốc độ. Nếu ngay từ đầu cô dùng hết sức đập máy kiểm tra, tin rằng không quá 10 lần, cô sẽ mất sức. Kiểm tra sức mạnh nắm đấm nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra lại ẩn giấu huyền cơ. Lê Tiếu qua cửa với thành tích thắng 12 thua 8. Cứ như cố tình vậy, sau khi cô đạt được tỷ số thắng 60, dường như không hứng thú gì nữa. Chỉ số sức mạnh mỗi nắm đấm khoảng 800 đến 900. Mấy chữ, đã nhường rồi, tiếp đó chỉ là diễn đạt tư tưởng mà thôi. Có, Lê Tiếu nhớ lại máy kiểm tra ở khu ổ chuột. Mấy năm trước có làm ở biên giới. Anh cong môi, cao nhất là bao nhiêu? Lê Tiếu nghiêm túc ngẫm nghĩ. Hình ảnh trong trí nhớ đã rất mơ hồ, chỉ còn ấn tượng đại khái. Hình như chưa đến 1.500, nhưng đó là mấy năm trước. Hơn nữa máy kiểm tra ở biên giới cũng không chính xác như cái này. Cách chương.